Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162. Vân Hương đem hắn ôm ở trong lòng ngực, Thẩm Kha cũng tưởng cưỡi ngựa, mắt trông mong nhìn chằm chằm cha, ngập nước mắt to tràn đầy khát vọng. Thẩm Phong Hàn bị nàng xem đến trong lòng mềm nhũn, duỗi tay nhéo một chút tiểu nha đầu bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Sẽ kêu cha sao? Tiểu nha đầu mắt trông mong nhìn hắn. Sẽ không. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, phóng thấp yêu cầu, ngươi thân cha một chút, cha mang ngươi kỵ, nàng đã sớm sẽ thân thân. Tiểu nha đầu đôi mắt đột nhiên sáng ngời, giơ lên đầu nhỏ, bay nhanh ở cha trên mặt hôn một cái. Thẩm Phong Hàn đem nàng đặt ở phía trước, một bàn tay ôm nàng tiểu thân thể, chặt chẽ che chở nàng. Nàng khẩn trương không thôi, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân đại bạch mã. Thấy nó động lên, tiểu nha đầu lại sợ lại hưng phấn, tay nhỏ nắm chặt cha quần áo, đen nhánh mắt to tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Thẩm Trạch có chút không cao hứng, bẹp cái miệng nhỏ hâm mộ mà nhìn cha cùng muội muội. Lục Dao chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi muốn ngoan ngoãn nga, muội muội chính là bởi vì nghe lời cha mới ôm nàng kỵ mã, ngươi nếu là ngoan ngoãn, cha tất nhiên luyến tiếc rơi xuống ngươi. Thẩm Trạch lại chiều nàng duỗi hạ tay nhỏ. Lần này Lục Dao đem hắn ôm ở trong lòng ngực, thấy Thẩm Tệ ngoan ngoãn dựa vào Vân Hương trong lòng ngực. Lục Dao nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa, hắn như cũ không xảo không nháo, lại bởi vì tưởng phát triển an toàn mã hô cha. Lục Dao cảm thấy tiểu tử này thật là giảo hoạt cực kỳ. Nàng nhịn không được chọc chọc Thẩm Tệ khuôn mặt nhỏ, bảo bảo sẽ kêu nương sao? Kêu một tiếng được không? Thẩm Tệ vén lên mí mắt, nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Cùng ngày thường giống nhau, như cũ không có quá lớn biến hóa. Xem xong liền thu hồi ánh mắt, tay nhỏ bắt lấy trên chỗ ngồi tiểu lão hổ chơi tiếp. Không bao lâu, liền ngáp một cái, hắn luôn luôn như thế. Lục Dao thật lấy hắn không có biện pháp. Mãi cho đến Thẩm Trạch cũng ngồi xong đại mã, tiểu gia hỏa còn ở cúi đầu chơi tiểu búp bê vải. Lục Dao tổng cảm thấy hắn sẽ kêu nương, giống nhau bảo bảo đều là trước học được kêu nương mới có thể kêu cha, không đạo lý cha đều sẽ kêu nương lại sẽ không. Nhưng là ngày thường dạy bọn họ kêu người khi, giống như chưa bao giờ nghe hắn hô qua, chẳng lẽ thật là đột nhiên sẽ hô? Nhìn hắn đen tuyền đầu nhỏ, Lục Dao có chút không xác định, tính coi như hắn không thể nào, nàng không nghĩ đem hắn tưởng quá giáo hoạt. Biệt trang ly kinh thành cũng không xa, cứ việc bọn họ tốc độ cực chậm, giữa trưa vẫn là tới rồi biệt trang. Thẩm Trạch cùng Thẩm Kha ven đường nhìn một đường phong cảnh, giờ phút này có chút mệt mỏi, chính dựa vào bọn nha hoàn trong lòng ngực dụi mắt, rõ ràng bọn họ là tưởng ngủ trưa. Lục Dao sờ sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ, tay dơ, không thể dụi mắt, xoa nhiều đôi mắt sẽ không thoải mái, các bảo bảo ngoan ngoãn bắt lấy tay nhỏ, không xoa nhẹ, Kha Kha vây cực kỳ, nhịn không được ngáp một cái. Thẩm Trạch nhìn đến sau, cũng nhịn không được ngáp một cái, động tác cực kỳ nhất trí. Lục Dao nhịn không được cong cong môi. Thẩm Phong Hàn xoay người xuống ngựa sau, đi tới xe ngựa trước. Hắn duỗi tay đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Hắn thân hình cao lớn, dựa vào hắn trong lòng ngực, Thẩm Khác cảm thấy phá lệ an tâm, nhịn không được ôm hắn cổ. Nàng vây cực kỳ, đầu nhỏ lại điểm điểm, ghé vào cha trong lòng ngực thiếu chút nữa ngủ. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái, Kha Kha, lại kiên trì một chút. Tiểu nha đầu vây cơ hồ không mở ra được mắt, thấy cha lại hô một tiếng Kha Kha, nàng duỗi tay nhỏ đi che cha môi, ghét bỏ hắn xảo đến nàng nghỉ ngơi, cũng liền nàng to gan như vậy. Thẩm Phong Hàn không chỉ có không sinh khí, đáy mắt còn mang theo một tia ý cười. Hắn không lại kêu nàng, tiểu nha đầu thực mau liền ngủ rồi. Thẩm Tệ còn không vây, trong tay ôm một cái tiểu xảo hổ bông. Thẩm Trạch nhìn đến sau, lại tinh thần lên, chiều ca ca duỗi hạ tay nhỏ, cũng muốn ôm mani. Thẩm Tệ có đôi khi vẫn là rất hào phóng, đưa cho hắn. Thẩm Trạch bắt được trong tay sau liền bắt đầu nắm nó lỗ tai, nắm xong lỗ tai nắm chòm râu, xem đến Thẩm Tệ tiểu mày nhíu chặt lên. Chương 137 phát giận. Thẩm Tệ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Trạch, đột nhiên toát ra cái đánh T. Tiểu gia hỏa thanh âm thanh thúy, một cái đánh chữ tràn ngập lực lượng. Lục Giao nghe được thanh âm, theo bản năng chiều tiểu gia hỏa nhìn qua đi. Lúc này mới phát hiện hắn cái này đánh tự xác thật là đối Thẩm Trạch nói. Thẩm Trạch sáng ngời mắt to nhấp nháy một chút, nhận thấy được ca ca ánh mắt không đúng, vội vàng ôm chặt trong tay tiểu lão hổ. Lục Giao chớp chớp mắt, bảo bảo là muốn đánh đệ đệ sao? Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Ngày thường Thẩm Trạch quá có thể làm ầm ĩ, Lục Giao thường xuyên nói không nghe lời liền đánh hắn mông nói. Thẩm Tễ nghe nhiều liền nhớ kỹ, hắn sẽ không nói đét mông. Lúc này mới nhảy ra một cái đánh tự tới. Lục Giao bị hắn căng chặt khuôn mặt nhỏ chọc cười, đang nhéo một phen tiểu gia hỏa bản khuôn mặt nhỏ. Tệ tệ vì cái gì muốn đánh đệ đệ? Đệ đệ hôm nay thực ngoan nha, đã không có khóc, cũng không có cố ý gây sự. Thẩm Trạch chớp chớp mắt, lúc này mới minh bạch ca ca muốn đánh hắn. Tiểu gia hỏa biểu tình vô tội cực kỳ, hắn vốn là lớn lên đáng yêu, nhấp nháy mắt to ngoan ngoãn xem người khi, làm người phá lệ mềm lòng. Thẩm Tệ lại không ăn này bộ, tay nhỏ chỉ hắn tiểu lão hổ. Lục Giao theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện Thẩm Trạch một con tay nhỏ còn nắm tiểu lão hổ chòm râu. Vì làm rất thật, tiểu lão hổ cái mũi hạ đoan phùng tám căn giả chòm râu, giờ phút này có một cây đã sắp bị hắn nắm rớt. Khó trách Tệ Tệ muốn đánh hắn, tiểu gia hỏa đối hắn đồ vật và lệ yêu quý. Thẩm Trạch này hành động giống như với động thổ trên đầu Thái Tuế. Lục Giao nhéo nhéo Thẩm Trạch khuôn mặt nhỏ, ca ca hảo tâm đem tiểu lão hổ cho ngươi chơi, ngươi không hảo hảo yêu quý, còn nắm nó chòm râu, có phải hay không thảo đánh? Thẩm Trạch có chút chột dạ mà thu hồi tay nhỏ, hắn hướng ca ca ngọt ngào cười, lại hướng Lục Giao duỗi duỗi tay nhỏ, trong miệng còn kêu lạnh lạnh lạnh, tiểu bộ dáng đáng yêu không thôi. Thấy hắn không nắm, Thẩm Tễ mới rời đi ánh mắt. Tiểu gia hỏa nhất quán sẽ làm nũng. Lục Giao duỗi tay đem hắn ôm tới rồi trong lòng ngực, thuận tay chụp một chút hắn mông nhỏ, tiếp tục giáo huấn hai câu. Chính mình đồ vật không quý trọng còn chưa tính, như thế nào còn loạn nắm ca ca, lại như vậy không yêu quý đồ vật, về sau ca ca còn sẽ đem đồ vật cho ngươi chơi sao? Tiểu gia hỏa tự biết đối lý, gục xuống đầu nhỏ, ghé vào Lục Giao trong lòng ngực, không có hé răng. Hắn cũng liền ăn phê bình khi sẽ như vậy ngoan. Thẩm Phong Hàn nhìn hắn một cái, nhận thấy được cha nhìn chăm chú, tiểu gia hỏa chợt một chút đem đầu nhỏ giấu ở bên trái, trốn xong nhìn thoáng qua cha, lại hướng một khác bên trốn đi. Thẩm Phong Hàn liền ở hắn cách đó không xa, bất luận hắn hướng bên kia trốn đều có thể nhìn đến hắn. Hắn yên lặng nhìn vật nhỏ phạm xuẩn, biểu tình một lời khó nói hết. Bảo bảo chơi lại rất vui vẻ, dọc theo đường đi tràn đầy hắn tiếng cười. Thẩm Kha đều bị hắn đánh thức, tiểu nha đầu lại hướng cha trong lòng ngực rụt rụt. Lục Giao lại chụp một chút hắn mông nhỏ, ngươi lại loạn vặn, nương đều ôm bất động ngươi. Tiểu gia hỏa lại trọng không ít, không ôm bao lâu, Lục Giao cánh tay liền toan. Thẩm Trạch lúc này mới thành thật một ít, hắn đã sớm mệt nhọc, thành thật xuống dưới sau lại nhịn không được ngáp một cái. Một đám người đi vào nơi đặt chân khi, ba cái bảo bảo ngủ rồi hai cái. Thẩm Phong Hàn dẫn đầu đem Thẩm Kha đặt ở tiểu trên giường, lại từ Lục Giao trong lòng ngực đem Thẩm Trạch nhận lấy, cũng đem hắn đặt ở tiểu trên giường. Biệt trang tiểu giường là bảo bảo sinh ra trước Thẩm Phong Hàn làm, hiện tại còn có thể dùng. Thấy Thẩm Tễ còn thực tinh thần, Lục Giao liền làm nha hoàn đem bảo bối của hắn đem ra. Có trò chơi xếp hình, bún chạm canh gác chạm canh gác, tiểu mộc nhân chờ, tiểu gia hỏa ngồi ở tiểu trên giường, ngoan ngoãn chơi bảo bối của hắn, không xảo không nháo mà, trắng nõn khuôn mặt nhỏ có một loại siêu thoát tuổi trầm ổn. Nếu không có một chút nhìn hắn lớn lên, hắn cũng từng bởi vì đái dầm hoặc là bị đệ đệ khi dễ khi nhăn khuôn mặt nhỏ đã khóc. Lục Giao đều hoài nghi hắn có phải hay không cũng trọng sinh. Nàng hôn một cái tiểu gia hỏa mặt, không lại quản hắn, chờ các bảo bảo đều ngủ sau. Thẩm Phong Hàn đem Lục Giao đưa tới sau núi. Sau núi không chỉ có rậm rạp rừng cây, còn có rủ xuống mà xuống thác nước. Chưa đến gần, Lục Giao liền nghe được dòng nước đánh sâu vào cự thạch thanh âm. Nàng luôn luôn thích thác nước, cảm giác được trong không khí ẩm ướt ướt sau, đôi mắt liền cong lên, nhìn nàng vui vẻ gương mặt tươi cười. Thẩm Phong Hàn trên mặt cũng nhiều một mạt tích ý. Bảo bảo 4-5 tháng sau, hắn liền bận rộn lên, mỗi ngày đều phải đi thượng triều, thật vất vả trở về phủ còn có không ít công vụ chờ hắn xử lý. Hắn không chỉ có bồi bảo bảo thời gian thiếu lên, bồi Lục Giao thời gian cũng ít đến đáng thương. Cho nên tới gần Lục Giao sinh nhật, Thẩm Phong Hàn hỏi nàng nghĩ muốn cái gì lễ vật khi, Lục Giao không chút nghĩ ngợi mà liền nói, muốn cho hắn hảo hảo bồi bọn họ một đoạn thời gian. Lục Giao vốn là nói mà thôi, ai ngờ hắn thế nhưng thật thỉnh một đoạn thời gian giả. Nghĩ đến trong triều quan viên không thể thiếu nhắc mãi hắn, Lục Giao khóe môi lại giơ lên vài phần. Tổng cảm thấy như vậy đi xuống, ngươi thanh danh khẳng định giữ không nổi. Thấy nàng cười vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Phong Hàn nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ, ôm nàng eo. Hắn dáng người hân trường, đứng ở hắn bên người, Lục Giao chỉ tới hắn đầu vai, như vậy gần gũi xem hắn khi pha làm người uể oải. Nàng kéo một chút hắn cánh tay, không nghĩ đi rồi, ngươi bối ta. Tiểu nha đầu thanh âm mềm mại, mang theo chính mình đều không có nhận thấy được kiều khí. Từ có hài tử, nàng liền rất ít làm nũng. Thẩm Phong Hàn đáy mắt hàm một tia cười, nhéo một chút nàng cái mũi, quá nặng, bối bất động. Lục Giao giả vờ sinh khí, sụ mặt chụp hắn một chút, nơi nào trọng, mang thai khi cơm đều không bỏ được làm ta ăn no, đều mau bị ngươi đói thành tiểu đáng thương. Thẩm Phong Hàn đen nhánh đôi mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng, nơi nào biến trọng chính ngươi không biết. Hắn ánh mắt nói không nên lời thâm thúy, đáy mắt ý vị thâm trường, rõ ràng không có hảo ý. Hắn ngày thường rất ít nói giỡn, cái dạng này tuy rằng có chút hư, lại nói không ra mê người. Lục Giao mặt đỏ, đồng thời trái tim nhịn không được nhảy có chút mau. Nàng chơi xấu bổ nhào vào hắn trên lưng, ngươi đến tột cùng bối không bối a? Thẩm Phong Hàn thích nàng chơi xấu tiểu bộ dáng, hắn đáy mắt nhiễm điểm điểm ý cười, cũng không khom lưng, trực tiếp trên tay một dùng sức, nâng tiểu nha đầu cái mông đem nàng bối lên, thân thể đột nhiên hướng về phía trước bay lên, dọa Lục Giao một cú sốc. Nàng vội vàng ôm hắn cổ, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi làm ta sợ muốn chết. Một tiếng tiếp đón đều không đánh, ngươi nhào lên tới khi chào hỏi, nam nhân đi bước một đi cực ổn, nghe được nàng oán giận, nghiêng đầu hỏi lại một câu. Hắn bạch ngọc bóng loáng sườn mặt dưới ánh nắng chiếu dọi xuống lại đẹp vài phần. Lục Giao không nhịn xuống, ở trên mặt hắn hôn một cái, thân song sờ soạng chóp mũi, ngữ khí mang theo trọn kịch hước chỉ, ta đây dọa đến đại bảo bối sao? Này đã không phải nàng lần đầu tiên kêu hắn đại bảo bối. Thẩm Phong Hàn đã thập phần bình tĩnh, nghe vậy chỉ là chọn hạ mi, da lại ngứa. Lục Giao ghé vào hắn trên lưng, nhỏ giọng nói thầm, thật khó hầu hạ, tốt như vậy nghe ái xưng đều ghét bỏ, thế nào cũng phải kêu ngươi Thẩm Phong Hàn mới được sao? Thẩm Phong Hàn chụp một chút nàng mông, Lục Giao phun ra hạ lưỡi, từ có hài tử, hai người như vậy lặng lặng đãi ở bên nhau thời gian càng ngày càng ít. Lục Giao ôm hắn cổ không nói nữa. Thẩm Phong Hàn lại không thói quen nàng an tĩnh, bảo bối, ân, làm sao vậy? Không có gì, ngoài miệng nói không có gì. Hắn lại đem người thả xuống dưới, thấy nàng đáy mắt vẫn mang theo cười, cũng không có không cao hứng. Thẩm Phong Hàn mới bắn một chút nàng đầu, như thế nào không nói lời nào. Lục Giao ôm hắn eo, đầu nhỏ ở hắn ngực thượng cọ cọ, cùng ngươi không có gì hảo thuyết, vừa dứt lời đã bị nam nhân cào ngứa. Lục Giao chiều sau né tránh, liên tục xin tha, Thẩm Phong Hàn lại cào một chút, mới thu tay lại. Nàng cười đáy mắt đều hàm nước mắt, sáng ngời mắt to thủy nhuận không thôi. Thẩm Phong Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, cúi đầu hôn lên nàng môi, rõ ràng là muốn mang nàng đi xem thác nước, kết quả hai người lại liền thác nước trước mặt đều không có đi đến. Trên đường trở về, Lục Giao khóe mắt đều có chút phiếm hồng, hiển nhiên bị khi dễ thực. Buổi tối thiên tối sầm, Thẩm Phong Hàn liền làm người thả pháo hoa, tính toán tới biệt trang khi, hắn liền làm người mua không ít pháo hoa. Ở không trung nổ tung khi, không trung giống khai từng đóa hoa, xinh đẹp cực kỳ. Cứ việc lỗ tai bị che lại, các bảo bảo như cũ xem hưng phấn không thôi. Đây là bọn họ lần đầu tiên xem pháo hoa. Mắt to chung đứng đầy ngạc nhiên. Thẩm Trạch vẫn luôn hưng phấn mà huy tay nhỏ. Ngao ô kêu cái không ngừng. Hiển nhiên kích động cực kỳ. Thẩm Kha cùng Thẩm Tễ cũng cao hứng không thôi. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm không chung. Chờ pháo hoa phóng xong khi các bảo bảo còn không muốn về phòng. Tay nhỏ vẫn luôn chỉ vào không chung. Ô ô nói chuyện, tiểu gia hỏa nhóm tuổi tác chung quy vẫn là quá nhỏ. Căn bản sẽ không biểu đạt. Lục Giao hôn hôn bọn họ khuôn mặt nhỏ. Đã khuya, các ngươi đến trở về ngủ. Nếu ngoan ngoãn, ngày mai còn cho các ngươi phóng nha. Thẩm Trạch Ngao ô khoa tay múa chân cái gì. Không nghĩ chờ ngày mai. Lục Giao làm bộ muốn sinh khí. Hắn mới héo xuống dưới. Chiều cha rụi rụi tay nhỏ. Muốn cho cha cho bọn hắn phóng. Thẩm Phong Hàn mới không quen hắn. Muốn nhìn liền chính mình phóng đi. Hết chương.